Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh của Diệp Tâm Audio. Và nhân đây thì mình cũng xin thông báo, đó chính là mình có ra một kênh để mà phòng bị. Đó là kênh Âm Dương Quán. Và kênh đó thì mình theo dự kiến thì mình sẽ up bộ Tử Dương. Nhưng mà rất tiếc rằng là bộ Tử Dương đã bị người khác ăn cắp. Chính vì vậy mà bây giờ mình có up lại đi nữa thì cũng rất là may rủi. Chính vì vậy mà bộ Tử Dương thì mình sẽ phải đọc lại từ đầu. Tuy nhiên vì bị bộ Tử Dương này mình đã từng đọc rồi, chính vì vậy mà mình sẽ đọc rất là nhanh. Sau khi mà được 1.000 người đăng ký ở kênh Âm Dương Quán thì mình sẽ sắp xếp lịch để mà up 2 ngày, 1 ngày 2 tập Tử Dương. Thì bộ này khoảng độ 120 tập thì chắc khoảng độ 60 ngày, 2 tháng là có thể là hoàn thành bộ Tử Dương được rồi. Về link của kênh cũng như là link của tập 1 của bộ truyện Tử Dương thì mình có để ở phần mô tả cũng như là phần bình luận ở phía dưới. Thì các bạn có thể là kéo xuống để mà nhìn thấy link của kênh cũng như là link của tập truyện. Và bộ Tử Dương thì mình sẽ đổi tên thành là Tử Dương Môn để mà cho đỡ bị một số cái lỗi trùng lặp của YouTube. Rất mong là các bạn nhanh chóng ủng hộ mình đăng ký để mà đủ số người, lượng người đăng ký để mình xin xét duyệt. Rồi ok, thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 115 của bộ truyện Định Càn Khôn, tác giả Thiêm Thảm Thổ Đậu qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện, đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để mà cập nhật những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và hẹn gặp lại các bạn vào giờ phát sóng tiếp theo. Vào lúc này bên cạnh Đan Hà, đám người Vương Liệt đang lơ lửng giữa không trung. Ánh mắt bọn hắn đều nhìn chăm chú vào trong đài tu luyện được niết bàn khí che giấu. Trong mắt cũng lóe lên hung quang, có vẻ không thể kiên nhẫn được nữa. Tiệt Lâm Động kia chẳng lẽ định ở trong này tu luyện cho đến khi mà mảnh không gian này đóng lại hay sao? Vẻ mặt của Trần Cổ gầy gò, sắc mặt có chút âm trầm nhìn chằm chằm về phía đài tu luyện. Trong giọng nói đã có chút mùi vị không kiên nhẫn. Bọn hắn đã canh chừng ở đây gần 2 ngày rồi. Nếu như là bình thường thì có lẽ là bọn hắn cũng chẳng thèm để ý. Nhưng mà hiện giờ nơi này chính là viễn cổ bí tàng. Tất cả mọi người đều đang liều mạng lùng sục khắp nơi trong bảo tàng. Mà bọn hắn thì lại để lãng phí thời gian đứng ở đây. Nếu đổi lại là người khác thì e rằng cũng không được thoải mái. Mọi người ở một bên nghe vậy thì cũng khẽ gật đầu. Xem ra 2 ngày chờ đợi này đã khiến cho bọn chúng hao hết toàn bộ kiên nhẫn rồi. Trần Cổ Huynh, đừng có gấp gáp. Theo ta được biết thì trận pháp phòng hộ của đài tu luyện này thực sự không kéo dài được lâu. Nhiều lắm cũng chỉ là 5 ngày thôi thì sẽ tự động tiêu tán. Tiểu tử tia thì không trốn được bao lâu nữa đâu. Nhìn thấy bọn người bên cạnh không kiên nhẫn nổi nữa thì Vương Liệt vội vàng nói. Mà hơn nữa chỉ cần bắt được tên tiểu tử này thì sẽ có được linh khôi trong tay hắn. Vì loại bảo bối này cho dù bỏ chút thời gian có lẽ cũng không lỗ đâu. Đúng vậy. Mặt khác thì sau khi mà đợi thu thập tiểu tử này xong thì đài tu luyện này còn không phải của chúng ta hay sao? Đến lúc đó ở trong này tu luyện thì mọi tổn thất còn không phải là thu lại hay sao? Trịnh Hắc Trụ bề ngoài chất phát cũng cười và nói. Chỉ có điều sâu trong ánh mắt thì cũng không ngừng lóe lên những tia xảo trá. Được, vậy thì chờ một chút. Tiểu tử này quả thật đúng là kiên nhẫn, chẳng khác gì con rùa đen. Đợi sau khi bắt được hắn thì ta phải cho hắn từ từ nếm thử thủ đoạn của ta mới được. Nghe thấy lời nói của hai người kia, sắc mặt của Trần Cổ lúc này mới hơi hòa hoãn lại. Này Trần Cổ Huynh, đến lúc mà bắt được tên tiểu tử kia, muốn xử trí thế nào thì đều tùy của người đó. Vương Liệt nhếch miệng cười, trong mắt lóe lên một tia dữ tợn. Trần Cổ khẽ gật đầu, vừa định nhắm mắt chờ đợi thì thần sắc đột nhiên biến đổi. Ánh mắt bỗng nhiên chuyển hướng về phía màn hào quang đỏ thẫm, cười lạnh mà nói. Cuối cùng thì cũng đã ra rồi sao? Nghe thấy lời này, Vương Liệt và Trịnh Hắc Trụ đều vội vàng quăng ánh mắt nhìn về phía màn hào quang. Quả nhiên nhìn thấy, màn hào quang bao phủ đài tu luyện đang trở nên phai nhạt dần với một tốc độ có thể nhìn thấy được. Tiểu tử này rốt cuộc không chỉ chịu nổi nữa rồi. Vương Liệt lập tức không nhịn được nữa, ngửa mặt lên trời cười lớn. Ánh mắt của những tên cường giả Vương Triều Thiên Ưng ở phía sau cũng lóe lên chút hưng phấn. Bởi vì để giải quyết Lâm Động mà bọn hắn đã phải ở nơi này chờ đợi lâu như vậy. Lúc này xung quanh Đan Hà còn có không ít người dừng tại nơi đây. Mỗi một đài tu luyện trên Đan Hà đều có không ít người nhìn chằm chằm. Nơi này cũng chẳng ngoại lệ. Chỉ có điều nơi này đã bị Vương Triều Thiên Ưng và ba đại vương triều cao cấp nhìn chúng. Những người khác mặc dù thèm thuồng nhưng mà cũng hiểu rằng cơ hội đắc thủ không lớn, cho nên cũng chỉ lưu lại nơi này để xem náo nhiệt, thuận tiện xem có cơ hội thừa nước đục thả câu gì không thôi. Hai ngày vừa rồi trôi qua thì bọn hắn đều biết đám người Vương Liệt đang chờ Lâm Động đi ra. Mà đối với cả tên tuổi của Lâm Động thì bọn người ở đây đều đã từng nghe nói. Ấn tượng đầu tiên đối với cả tên này đó chính là gây rắc rối. Lúc trước thì đắc tội với cả Vương Triều Ma Nham, không ngờ rằng vừa mới tiến vào viễn cổ bí tàng không bao lâu thì đã đắc tội với cả Vương Triều Thiên Ưng, không hề thua kém. Vương Triều Thiên Ưng lúc này còn gọi đến không ít bằng hữu, còn là những cường giả tên tuổi vang dội, hiển nhiên là không muốn để cho Lâm Động có cơ hội chạy thoát. Vì thế cho nên ai cũng hiểu rằng lúc này Lâm Động từ trong đài tu luyện đi ra thì sẽ là thời khắc hắn táng thân tại Đan Hà này. Cũng chính bởi vì thế cho nên lúc mà bọn hắn nhìn thấy màn hào quang đỏ thẫm dần nhạt đi thì trong mắt đều lóe lên một tia thương hại. Đúng vậy, chuyện vui như vậy sao ta có thể không vui được cơ chứ. Và lúc này màn hào quang đỏ thẫm càng lúc càng mờ nhạt, một lát sau thì hoàn toàn tiêu tán. Và sau đó thì hai đạo thân ảnh liền xuất hiện dưới từng ánh mắt chăm chú của mọi người. Rồi kèm theo đó là một tiếng cười khẽ từ trong đài tu luyện phát ra. Ta sẽ lập tức cho ngươi biết nên khóc hay nên cười, Lâm Động. Hôm nay Đan Hà này cũng chính là nơi táng thân của ngươi đó. Hung quang trong mắt của Vương Liệt tuôn tràn, hắn gắt gao nhìn đạo thân ảnh từ trong màn hào quang đỏ thẫm hiện ra. Trong chớp mắt thì hắn mơ hồ nhìn thấy đạo thân ảnh này so với cả hai ngày trước thì có chút bất đồng. Chỉ có điều cảm giác này chỉ lóe lên rồi biến mất, hắn cũng không quá để ý. Bất kể thế nào thì lúc này bọn hắn đã tập trung đội ngũ của ba đại vương triều cao cấp, hơn nữa còn là cường giả nhất nguyên niết bàn, hàng thật xá thật. Đội hình như vậy hôm nay cho dù Lâm Động có ba đầu sáu tay thì cũng chỉ e khó thoát khỏi cái chết. Trần Cổ Huynh, Trịnh Hắc Trụ Huynh, chúng ta động thủ thôi. Vương Liệt quát lên một tiếng chói tai, sau đó giống như là sợ Lâm Động xoay người bỏ chạy vậy, cho nên lời còn chưa dứt, cũng chẳng đợi Lâm Động đáp xuống thì thân hình đã chợt động phóng về phía Lâm Động. Tiểu tử, chúng ta đợi người đã lâu rồi, hãy ngoan ngoãn đem linh khôi giao cho ta nhanh lên. Ánh mắt tham lam của Trần Cổ nhìn về phía Lâm Động sớm đã không còn kiên nhẫn được nữa. Gần như chỉ trong nháy mắt, âm thanh của Vương Liệt vừa mới dứt thì hắn đã phóng ra nhanh như thiểm điện, tinh thần lực cường đại ngưng tụ quanh người gào thét mà đi. Cuối cùng thì chính là tên Trịnh Hắc Trụ bề ngoài chất phát kia. Hắn thì là người trời sinh cẩn thận đa nghi, cho dù là lúc này cũng không vọt lên đầu tiên. Kinh nghiệm nhiều năm chiến đấu khiến cho hắn mơ hồ cảm thấy có chút bất an. Chuyện hôm nay thì e rằng không dễ dàng gì cả. Chỉ có điều loại cảm giác này cũng bị quẳng qua một bên giống như là Vương Liệt vậy. Trịnh Hắc Trụ cũng không dò xét cẩn thận. Một là thời gian không cho phép, hai là trận hình hiện nay của bọn hắn thì quả thật quá là cường đại rồi. Mặc dù không dám nói là không chút sơ hở, nhưng mà cũng chắc đến chín thành là có thể giải quyết Lâm Động một cách dễ dàng thôi. Bởi vậy cho nên Trịnh Hắc Trụ liền sau khi gật đầu, đem chút bất an quẳng khỏi đầu, rồi cười lạnh một tiếng, sau đó dưới ánh mắt thương hại của những người xung quanh đối với cả Lâm Động mà xông về phía hắn. Lúc này, ba đại cường giả nhất nguyên nhất bàn đồng loạt xuất thủ, và ai cũng hiểu rõ việc này có nghĩa là gì. Có lẽ cái tên Lâm Động thanh danh có chút hiển hách tại địa vực Tây Bắc này, từ nay về sau sẽ hoàn toàn biến mất tại chiến trường viễn cổ. Về sau cũng sẽ không còn ai nhớ đến hào quang mà hắn đã từng tỏa sáng nữa. Dù sao đi nữa thì trên thế giới này, trên vũ đài của cường giả, kẻ thất bại trải qua 5 tháng sẽ bị xóa nhòa, hoàn toàn biến mất khỏi thế gian này. Vút, vút, vút. Ba đạo thân ảnh như quỷ mị bay qua không trung. Nguyên lực hồng hồn lan tỏa ra khiến cả niết bàn khí xung quanh đài tu luyện cũng bị chấn động tan đi phần nào. Ba cường giả nhất nguyên niết bàn cùng ra tay. Thanh thế đó thì vô cùng to lớn. Thiết nghĩ ba người bọn Phương Liệt không phải chút dè chừng với mấy người bọn Lâm Động. Hơn nữa trước đó viên Vương Liệt cũng đích thân trải nghiệm sự lợi hại của lực thôn phệ của Lâm Động rồi. Nếu bị rơi vào đó thì chắc chắn chiến đấu lực sẽ giảm sút. Vì thế lúc này thì chúng ra tay đều dùng toàn lực. Nguyên lực cũng được vận chuyển đến cực hạn. Có ý muốn là nhanh chóng giết Lâm Động với thủ đoạn tàn bạo. Keng keng. Tiểu Viêm lúc này vốn đang đứng đằng trước của Lâm Động, thấy ba kẻ hung hăng lao tới thì hung quang lập tức lóe lên trong mắt, nắm chặt cây thiết côn. Lớp vảy trên côn cũng bật ra, lấp lánh hàn quang. Tiểu Viêm, không cần động thủ đâu. Thế nhưng mà khi Tiểu Viêm chuẩn bị ra tay thì Lâm Động lại cười xua tay. Trước bao ánh mắt chăm chú, hắn bước lên phía trước. Cái gì? Hắn muốn dựa vào sức mình để mà chống lại ba nhất nguyên niết bàn sao? À, đúng là gan to băng trời. Ở viễn cổ điện lần trước, dù hắn có dùng toàn lực thì cũng chỉ không phân cao thấp với cả mình Thạch Hiên mà thôi. Giờ ba người Vương Liệt, thực lực mỗi người đều chỉ hơn chứ chẳng kém Thạch Hiên. Cái này khó nói đấy. Từ khi mà nghe nói đến tên tiểu tử này, hắn hành sự quả thật khó mà dùng cách thông thường để đánh giá được. Chẳng ai biết lần này liệu hắn có thủ đoạn nào hay khác hay không. Hành động khoe khoang của Lâm Động đã gây nên không ít lời bàn tán. Rất nhiều người ở đây đã nghe nói về thực lực của Lâm Động. Cũng vì vậy mà họ mới kinh ngạc về việc Lâm Động có thể chống lại được Vương Triều Ma Nham. Nhưng giờ không chỉ có một mà là ba cường giả nhất nguyên niết bàn. Về phần Vương Liệt thì cũng thấy sững người vì hành động của Lâm Động. Nhưng rồi ngay lập tức hắn ánh lên vẻ vui mừng. Nếu Lâm Động để Tiểu Viêm ra tay thì có lẽ hắn còn thấy đau đầu. Nhưng Lâm Động lại một mình ra mặt, rõ ràng là muốn dùng sức một mình chống lại ba người. Giết hắn đi! Trần Cổ gầm lên, gương mặt nham hiểm ánh lên sự hung hăng. Chẳng có lý do gì để không tận dụng cơ hội dễ dàng này cả. Thế nhưng mà khác với hai người Vương Liệt, Trịnh Hắc Trụ vốn là người đa nghi, lúc này chút bất an kia dường như ngày một rõ rệt hơn. Hắn nhìn chằm chằm vào Lâm Động đang từ tốn bước ra kia. Trên gương mặt của Lâm Động không hề có chút hoảng loạn nào, mà ngược lại còn có một cảm giác như là rất mong chờ điều này vậy. Thiên ưng phá sơn trào, thì âm ma tiêu. Lúc mà Trịnh Hắc Trụ đang suy nghĩ thì hai người Vương Liệt đã ra tay. Hơn nữa vừa chiêu đầu tiên đã là sát chiêu. Nguyên lực cuồng bạo lập tức làm cho đan hà quặn trào lên. Còn mẹ nhà đó, chỉ là một tên tiểu tử từ vương triều hạ cấp, có gì phải sợ chứ? Lúc này có lẽ chẳng còn đường lui nữa. Ánh mắt của Trịnh Hắc Trụ tối lại, rồi nghiến răng vận chuyển nguyên lực trong cơ thể. Hùng bá bát hoang. Cuối cùng thì Trịnh Hắc Trụ cũng ra tay không một chút nương tay, thi triển ra vũ kỹ mạnh nhất mán tu luyện. Nguyên lực hùng hậu ngưng tụ lại thành hình một con gấu khổng lồ, đem theo sức mạnh hung tàn ập về phía Lâm Động. Uỳnh uỳnh uỳnh uỳnh uỳnh uỳnh uỳnh. Ba cường giả nhất nguyên niết bàn cùng lúc ra tay, gần như chỉ trong chớp mắt đã đến phía trước mặt của Lâm Động. Trước sự phong tỏa của nguyên lực thì lúc này Lâm Động dù có muốn chạy cũng chẳng thể được nữa. Nguyên lực bùng phát quanh người của Lâm Động. Sức mạnh ấy thì không hề thua kém bất cứ ai trong bọn Vương Liệt cả. Cái gì? Nhất nguyên niết bàn sao? Sức mạnh bùng phát đó của Lâm Động đã gặp lập tức gây nên không ít tiếng kinh hô. Thậm chí trong mắt ba người Vương Liệt cũng ánh lên sự không thể tin nổi. Bọn chúng biết rõ ràng rằng vào hai ngày trước, nguyên lực của Lâm Động chỉ là bán bộ niết bàn. Theo chúng biết thì cái duy nhất mà Lâm Động có thể xuất ra là tinh thần lực của Thiên Phủ Sư. Nhưng mà cảnh tượng trước mặt đây thì hiển nhiên đã khác hẳn với tin tình báo chúng nhận được. Đừng hoảng loạn. Cho dù hắn có là nhất nguyên niết bàn thật thì cũng không thể chống lại được ba người chúng ta mà. Vương Liệt nhanh chóng nhìn hai người Trần Cổ. Hắn có thể thấy được sự bất an trên gương mặt của hai người đó. Cái địch loại này nếu không nhanh chóng trừ khử thì chắc chắn sẽ khiến cho chúng ăn ngủ chẳng yên. Này ba người, các người cũng đánh giá cao bản thân mình quá rồi đấy. Nghe thấy tiếng hét của Vương Liệt lúc trước thì Lâm Động chỉ cười nhẹ và nói: khi chỉ là bán bộ Niết Bàn, hắn đã đánh bại được cường giả Niết Bàn cảnh chân chính. Huống hồ, giờ thực lực của hắn đã tăng cao nhanh chóng. Tuy phải đối mặt với cả ba người, nhưng hắn cũng chẳng có gì là khác biệt. Hai tay của Lâm Động biến nhanh vô số thủ ấn. Chớp mắt thì nguyên lực cơ thể bùng nổ, biến thành năm đạo quang trụ bắn thẳng lên trời. Năm đạo quang trụ nhanh chóng ngưng tụ lại thành năm ngón tay khổng lồ. Một luồng sức mạnh đáng sợ lan tỏa ra năm ngón tay khổng lồ đó. Đại hoang nhân thiên chỉ, ngũ chỉ đồng xuất, đại phá thiên địa. Cùng với thực lực của ngày một tăng thì Lâm Động hiện nay đã có thể cùng một lúc thi triển ra cả năm chỉ của đại hoang nhân thiên chỉ. Ngũ chỉ ngưng tụ, cùng lúc lao xuống. Không khí xung quanh như bùng nổ. Thậm chí ngay cả đan hà phía dưới cũng bị chấn động nổi lên vô số những dòng xoáy nước khổng lồ. Trước vô vàn ánh mắt kinh hoàng thì năm ngón tay khổng lồ nhanh như chớp đã oanh kích thẳng vào công kích của ba người bọn Vương Liệt. Và vào khoảnh khắc ấy, ánh mắt của Lâm Động bỗng chết trở nên lạnh thấu xương và một tiếng hét lạnh lùng đã vang lên. Những luồng khí lãng, năng lượng cuồng bạo dâng trào điên cuồng, sau đó trên gương mặt đầy hung quang của ba kẻ bọn Vương Liệt liền hiện lên vẻ kinh hãi tột độ. Bởi vì bọn họ đã nhìn thấy dưới sự oanh kích của năm ngón tay kia thì công kích của bọn chúng bị đánh tan hoàn toàn. Năm ngón tay khổng lồ kia đã phá tan tành công kích và đồng thời cũng đập tan sự tự tin của bọn chúng. Lúc ấy thì bọn chúng mới cảm thấy lưng ướt đẫm mồ hôi. Lâm Động trước mặt đã khác hẳn một trời một vực với cả hai ngày trước đây rồi. Khi mà ánh mắt vẫn còn đang đầy kinh hãi thì năm ngón tay khổng lồ kia đã bay tới với một khí thế như là một tảng thiên thạch vậy, oanh kích thẳng lên người bọn chúng. Ba đạo thân ảnh như diều đứt dây, ba ngụm máu tươi bắn ra ngoài và cuối cùng cả ba rơi xuống cạnh đan hà một cách thảm bại. Hai bên vừa ra tay đều đã dùng sát chiêu, nhưng mà cuối cùng kết quả đã vượt xa tất cả những gì mọi người dự liệu. Xung quanh đan hà tất cả im lặng như tờ, ai cũng bị chấn động vì cảnh tượng vừa rồi. Một chiêu đánh bại ba cường giả nhất nguyên Niết Bàn, thủ đoạn gì đây? Thiết nghĩ chắc chỉ có cường giả đã vượt qua Niết Bàn kiếp lần thứ hai thì mới có. Nhưng mà Lâm Động hai ngày trước chỉ là bán bộ Niết Bàn, giờ đã thi triển ra được sao? Lúc ấy thì Lâm Động đã bay tới rồi. Thiên Ngạc Cốt Thương xuất hiện trong tay, đầu mũi thương bắn ra những tia hàn quang nhằm về những yếu huyệt của bọn chúng. Với kẻ địch thì từ trước đến nay Lâm Động chưa từng biết nhân từ, đã động thủ thì phải tiêu diệt mọi rắc rối. Sát khí lạnh như băng lan tỏa trên người Lâm Động khiến không ít người tim phải thắt lại. Ba kẻ bọn Vương Liệt thấy Lâm Động sát khí đằng đằng đang lao tới thì sắc mặt trắng bạch ra. Vương Liệt vội vàng ngẩng lên nhìn bốn phía, hét lớn: Thạch Khôn huynh, sao còn chưa ra tay trợ lực? Vương Liệt vừa dứt lời xong thì trên bầu trời cách đó không xa, một luồng nguyên lực cuồng bạo đem theo sát khí ập tới. Đồng tử Lâm Động co lại, cây cốt thương trong tay đâm mạnh, bắn ra thương quang đánh tan nguồn nguyên lực cuồng bạo kia. Rồi hắn ngẩng lên nhìn về phía đó. Hả, cái tên Thạch Khôn này cuối cùng đã vượt qua Niết Bàn kiếp lần thứ hai rồi sao? Vào lúc này ở xung quanh đan hà, những người đang vô cùng kinh ngạc vì sức mạnh khủng khiếp mà Lâm Động đã thể hiện, lúc này cũng giật mình vì cảnh tượng bất ngờ này. Sau đó như nghĩ ra điều gì, lập tức nhìn lên trời, chỉ nghe thấy vô số những âm thanh xé gió vang lên. Một luồng nguyên lực mạnh mẽ tràn tới khiến ai cũng phải tái mét cả mặt. Là Vương Triều Ma Nham. Nghe nói Tạch Khôn cuối cùng đã vượt qua Niết Bàn kiếp thứ hai rồi. Đúng là cừ thật nhỉ, nhị nguyên Niết Bàn. Dù nhìn trong phạm vi cả địa vực Tây Bắc này thì cũng là nhân vật hàng đầu. Tạch Khôn quả nhiên không hổ là thiên tài của Vương Triều Ma Nham. Nhưng mà hôm nay thật sự có kịch hay để xem rồi. Tuy là Tạch Khôn này đã vượt qua Niết Bàn kiếp lần thứ hai, nhưng mà Lâm Động hiện giờ cũng không phải loại vừa. Nếu như hai người đó chạm trán thì chưa biết được ai sẽ chết ở trong tay ai đâu. Đúng là như vậy. Và một lát sau, theo sau những âm thanh xé gió kịch liệt, rất nhiều thân ảnh cuối cùng đã xuất hiện trước mặt mọi người. Sau khi nhìn thấy những người đó, xung quanh Đan Hà lập tức rộ lên những tiếng xôn xao. Vút vút. Từng đạo thân ảnh bay vút tới như là chớp và cuối cùng là lơ lửng phía trên Đan Hà. Đứng đầu là một kẻ mặc hắc y, vẻ mặt âm u lạnh lẽo. Ngoài Thạch Khôn ra còn có thể là ai chứ? Thạch Khôn hiện giờ cũng đã mạnh hơn vài ngày trước rất là nhiều. Nguyên lực mạnh mẽ không ngừng lan tỏa, thậm chí không khí thì cũng như là run rẩy. Trên cơ thể hắn thì kim quang như ẩn như hiện, đó chính là dấu hiệu cho thấy Niết Bàn Kim Thân đã mạnh hơn. Rõ ràng là trong mấy ngày này, Thạch Khôn đã thực sự vượt qua được Niết Bàn Kiếp lần thứ hai rồi. Mà khi Thạch Khôn vừa mới xuất hiện, ánh mắt lạnh như băng đầy sát ý đã nhìn về phía của Lâm Động. Rồi đồng tử hơi co lại, rõ ràng là hắn cũng nhận ra thực lực của Lâm Động đã được nâng cao. Không ngờ chỉ trong vòng 2 ngày mà ngươi đã đột phá Niết Bàn cảnh, hơn nữa còn vượt qua Niết Bàn Kiếp lần thứ nhất rồi sao? Thạch Khôn nhìn chằm chằm Lâm Động. Bọn Thạch Hiên đứng ở phía sau nghe vậy đều giật mình, nhìn Lâm Động như thấy quỷ vậy. Đặc biệt là tên Thạch Hiên, hắn thật sự khó lòng tin tưởng được. Một Lâm Động chỉ dựa vào thủ đoạn đặc biệt mới kháng cự được với hắn, vậy mà chỉ trong 2 ngày đã đuổi kịp hắn, hơn nữa còn có dấu hiệu vượt qua hắn. Trong 2 ngày này, ngươi vượt qua được Niết Bàn Kiếp lần thứ 2 cũng đã khiến ta vô cùng kinh ngạc đó. Thiên Ngạc Cốt Thương chỉ xuống đất, ánh sáng sắc bén ẩn hiện nơi đầu mũi thương. Lâm Động cười cười nhìn Thạch Khôn. Đúng là hắn có phần ngạc nhiên thật. Vốn nghĩ tốc độ của mình đã nhanh rồi, ấy vậy mà không ngờ Thạch Khôn cũng chẳng hề thua kém. Xem ra tên này đúng như là tin đồn, hắn đã sớm có tư cách vượt qua Niết Bàn Kiếp lần thứ 2 rồi, chỉ là để đảm bảo an toàn nên không thực hiện ngay mà thôi. Đối thủ như ngươi nếu không nhanh chóng giải quyết thì quả thật khiến ta ăn ngủ chẳng yên. Thạch Khôn nhếch mép lộ ra hàm răng trắng. Lúc mà nói ra câu đó thì hắn không hề che giấu sát ý, nhưng mà cũng có một chút dè chừng. Hiển nhiên là sự tiến bộ vượt bậc của Lâm Động cũng đã khiến hắn cảm thấy nguy hiểm. Hắn hiểu rằng không giết Lâm Động càng sớm càng tốt, thì chưa biết chừng vị trí của hai bên sẽ bị thay đổi. Ta cũng nghĩ là như vậy đó. Lâm Động cười cười, nụ cười cũng mang đầy sát ý. Những người xung quanh nghe hai người nói chuyện thì biết hôm nay căn bản là không có bất cứ một cơ hội giải hòa nào. Không khí căng thẳng lúc này lan tỏa khắp nơi. Lúc này bọn Vương Liệt cũng đã vội vàng rút lui, ánh mắt kinh ngạc và nghi hoặc nhìn Lâm Động. Về phần trong mắt của Trần Cổ và Trịnh Hắc Trụ thì vẫn còn kèm theo sự kinh hãi. Hiển nhiên là chúng đã bị thủ đoạn của Lâm Động khiến cho chấn động không nhỏ. Chúng biết là Lâm Động quả thực có đủ năng lực để mà giải quyết chúng. Chúng đã có ý định rút lui, thì ít nhất trước khi mà Lâm Động và Thạch Khôn phân thắng bại thì chắc chắn chúng sẽ không dám động thủ lần nữa. Dù sao giữa chúng và Lâm Động thì cũng chẳng có ân oán gì quá lớn. Nhận lời với cả Vương Liệt cùng động thủ cũng chỉ vì bảo vật của Lâm Động mà thôi. Nhưng mà thực lực của Lâm Động đã đủ khiến sự tham lam kia biến mất rồi. Vì vậy khi mà Vương Liệt thấy ánh mắt bất định và sự oán trách của hai tên đó, thì trong đầu thầm chửi hai tên nhát gan. Mặc dù chửi vậy, nhưng mà khi nhìn Lâm Động đang đối mặt với cả Thạch Khôn, hắn cũng chỉ đành nuốt một miếng nước bọt, không dám động thủ nữa. Tuy là thực lực của ngươi khiến ta rất ngạc nhiên, nhưng kết cục của ngươi hôm nay cũng chỉ có một mà thôi. Nguyên lực hùng hồn bao quanh người Thạch Khôn, hắn từ trên cao nhìn Lâm Động, ngữ khí đầy tự tin và kiêu ngạo. Hắn biết rõ mình mạnh đến mức nào. Giờ hắn cũng đã có tư cách tiến vào Niết Bàn bảng rồi. Nhìn ra khắp cả chiến trường viễn cổ, hắn là một nhân vật ưu tú. Lâm Động còn khoảng cách không nhỏ với hắn. Nhưng mà cái sự tự tin đó của Thạch Khôn thì Lâm Động chỉ cười, giơ bàn tay ra rồi thản nhiên mà nói: "Ra tay đi, để ta xem sự tự tin của ngươi là như thế nào." "Được, ngươi phải hối hận đó nhóc." Vẻ mặt Thạch Khôn tràn đầy sự hung hãn. Thân hình khẽ động, ánh kim quang chói lòa phát ra từ trong cơ thể. Ngay sau đó hắn đã xuất hiện trước mặt của Lâm Động. Cả cánh tay như là được đúc từ vàng thật vậy, kim quang chói lọi lan tỏa. Âm âm. Một quyền vừa tung ra, Không khí quanh đó mấy chục mét đều như bị chèn ép dưới nắm đấm của Thạch Khôn. Nguyên lực cuồng bạo quần quận như thủy triều ập tới Lâm Động. Ánh kim quang tương tự cũng bao phủ quanh người Lâm Động. Tuy hắn chỉ vượt qua Niết Bàn Kiếp lần thứ nhất, nhưng dựa vào nền tảng vững chắc thì hắn tự tin mình không thua kém Thạch Khôn. Vì vậy cũng nắm tay lại tung ra một quyền. Ánh kim quang từ hai cú đấm lao vào nhau, tiếng nổ trầm đục lập tức vang lên, năng lượng cuồng bạo trào dâng cuộn trào. Thậm chí niết bàn khí mù mịt trong đan hà cũng bị chấn động tản đi hàng trăm mét. Hai nắm đấm vừa va vào nhau đã bật ra, hai người đều lùi ra sau mấy bước. Những nơi bàn chân bước đến thì không khí như bùng nổ vậy. Chỉ dựa vào sức mạnh đối mặt trực diện, nhưng Lâm Động cũng không hề bị rơi xuống thế hạ phong. Điều này khiến không ít người phải kinh ngạc. Bản lĩnh không tệ nhỉ, nhưng ta muốn xem cơ thể của ngươi có chống lại được mệnh ma đao của ta hay không. Thạch Khôn hơi nheo mắt lại và cuối cùng dẹp hẳn sự khinh thường đi. Bàn tay hắn nắm lại, ánh kim quang biến thành một thanh đại đao kim sắc, hàn quang lóe sáng. Hiển nhiên đây là thứ linh bảo địa cấp không tầm thường. Xoẹt xoẹt xoẹt. Thạch Khôn bước ra, cây kim đao trong tay hắn bắn ra vô số ánh đao quang, đem theo kình phong mạnh mẽ tấn công tới tấp về phía của Lâm Động. Chỉ một đạo đao quang đó thôi cũng đủ chặt đôi một cường giả niết bàn cảnh. Với uy thế mạnh mẽ như thế này, cho dù là nhất nguyên niết bàn cũng chẳng dám coi thường. Lâm Động nheo mắt lại, tay nắm thiên ngạc cốt thương, tinh thần lực lan tỏa, thu thập quỹ đạo của những ánh đao quang đó. Thế rồi Lâm Động nhanh chóng điểm mũi chân, cơ thể lao vút về phía những ánh đao quang đầy trời kia. Vút vút. Một đạo tàn ảnh bay qua vô số ánh mắt. Đối mặt với cả lượng đao quang mù mịt đó thì thân ảnh đó tựa như là một chiếc thuyền nan trên ngọn sóng. Nhìn thì có vẻ bất địch nhưng mà không hề có dấu hiệu bị đánh chìm. Tất cả ánh đao quang đều lướt sát qua người Lâm Động. Thiên ngạc cốt thương trong tay hắn bỗng nhiên ngưng tụ ra một đạo hàn quang lạnh lẽo. Ánh sáng vừa ngưng tụ thì dường như nguyên lực toàn thân Lâm Động cũng đều tụ lại ở một điểm, vô cùng mạnh mẽ. Sau đó thì ánh mắt Lâm Động lặng như mặt nước, không chút dao động. Đao quang trước mắt thì cuối cùng bỗng tan biến hết. Rồi từ mắt hắn bắn ra một tia sắc lạnh. Cánh tay vươn ra, kim quang lan tỏa, xé tan không khí, nhắm thẳng vào trán Thạch Khôn mà lao tới. Đồng tử Thạch Khôn co rụt lại. Hiển nhiên hắn không thể ngờ rằng Lâm Động lại tránh được công kích của mình, hơn nữa còn xuất hiện trước mặt mình nữa. Kim thân cháo. Ánh kim quang của Lâm Động chưa tới nơi, nhưng trán của Thạch Khôn đã có một điểm đỏ. Và ngay sau đó một cuồng kim quang tỏa ra từ cơ thể Thạch Khôn bao bọc lấy hắn. Trên ngạc cốt thương của Lâm Động đâm vào ánh kim quang, bắn ra những tia sáng chói lòa phát ra âm thanh giòn tan. Lâm Động, chỉ cần vượt qua niết bàn kiếp lần thứ hai là sẽ biến niết bàn kim thân thành tầng lớp phòng hộ. Kim thân cháo của ta, ngươi không thể phá được đâu. Nhìn Lâm Động bị chặn ở phía ngoài, Thạch Khôn ngửa mặt lên trời cười lớn, rồi ánh mắt lạnh như băng, giọng nói thì âm u lắm. Này Lâm Động, đừng tưởng chỉ ngươi có vũ khí tạo hóa cấp cao đẳng. Hôm nay ta sẽ cho ngươi thấy được vũ khí đỉnh cao của vương triều Ma Nham chúng ta. Ngươi ngông cuồng lâu như thế là đủ rồi đó. Hai tay của Thạch Khôn hợp ấn lại, kim quang bùng phát, nguyên lực thiên địa điên cuồng tụ lại nơi bàn tay của hắn. Động tĩnh này khiến cho vô số người động dung. Ai cũng biết rằng Thạch Khôn sắp sử dụng thủ đoạn thật sự để nhằm triệt để giải quyết Lâm Động rồi. Uinh uinh uinh uinh uinh. Nguyên lực thiên địa sục sôi mạnh mẽ, vô số luồng nguyên lực cuồng bạo ào ạt tràn về phía Thạch Môn. Ánh kim quang chói mắt bùng phát. Tất cả ai cũng phải kinh hoàng bởi vì thanh thế này. Điều này có thể thấy được Thạch Khôn đã dùng đến sát chiêu rồi. Kim Ma Thiên Kình. Bọn Thạch Hiên nhìn cảnh tượng đó cũng vô cùng chấn động. Bọn chúng vô cùng hiểu rằng Thạch Khôn đang thi triển vũ khí ở đẳng cấp nào. Ở vương triều Ma Nham thì đây cũng là một vũ khí tạo hóa cấp đỉnh phong, không hề thua kém Đại Hoang Nhân Thiên Chỉ của Lâm Động. Vũ khí lớn mạnh như vậy, phối hợp với cả thực lực nhị nguyên niết bàn thì uy lực sẽ ra sao không cần phải nói cũng biết. Hiển nhiên là Thạch Khôn định dùng tuyệt học này để mà kết thúc mọi danh tiếng mà Lâm Động tạo nên từ chiến trường viễn cổ này. Giờ đây kim quang chói lọi ngưng tụ trên bàn tay của Tài Khôn, mơ hồ có một tia sáng hơi tối như ẩn như hiện. Nó không sáng hẳn, nhưng mà Lâm Động vẫn có thể cảm nhận được một mối nguy hiểm. Ánh mắt hắn lập tức trở nên nặng nề. Hắn chưa bao giờ coi thường Thạch Khôn. Thực lực nhị nguyên niết bàn, dù thực lực hiện nay của Lâm Động đã tăng cao, nhưng mà cũng không thể coi thường được. Sư tử bắt thỏ cũng phải dùng hết sức. Huống hồ giữa hắn và Thạch Khôn, nhìn từ bên ngoài, hắn thì giống thỏ hơn đó. Phía sau lưng của Lâm Động lúc này thì Tiểu Viêm cũng cảm nhận được sự ngang ngược của một chiêu này. Tay của hắn nắm chặt lấy thiết côn, ánh hắc quang dần dần lan tỏa trong cơ thể, chuẩn bị động thủ. Kim Ma Thiên Kình. Thanh thế đã đạt tới cực hạn, vô số vòng kim quang tản ra từ cơ thể Thạch Khôn. Hắn nhìn Lâm Động với ánh mắt lạnh như băng, rồi khóe miệng nhếch lên một nụ cười dữ dằn, sau đó hét như vậy: Lâm Động, vận may của ngươi đến đây là kết thúc đi. Tiếp đó Thạch Khôn bỗng bước chân ra, kim quang trong tay Thạch Khôn bỗng thu lại rồi biến mất, thay vào đó là một thứ ánh sáng tối hơn. Sức mạnh lan tỏa từ nó mạnh mẽ đến mức mà Lâm Động cũng cảm thấy phải sợ hãi, có cảm giác như là thứ ánh sáng đó có thể chặt đứt mọi vật vậy. Vút. Hiển nhiên là Thạch Khôn không định cho Lâm Động bất cứ một thời gian rảnh nào cả. Hắn vung tay lên, trời đất lập tức tối sầm lại, tựa như mọi ánh sáng đều bị tia sáng tối kia hút vào. Không trung như rách rời, những nơi mà tia sáng đó đi qua đều để lại một vệt kim sắc. Uinh uinh uinh uinh uinh. Đan hà phía dưới cũng xuất hiện một đường rãnh khổng lồ, còn nhìn thấy cả hàng trăm cỗ đan linh thi dưới sự xâm thực của kình phong biến thành cát bụi. Cảnh tượng này quả thực khiến không ít người da đầu tê dại. Trận thế này quả thật khiến người ta phải kinh hãi. Ánh kim quang kia thì dần lớn trong mắt của Lâm Động. Hắn hít sâu một hơi rồi hai mắt ánh lên tia sáng kỳ dị. Không phải sợ hãi mà là sự chờ mong. Hai tay hắn biến hóa ra vô số thủ ấn, chính là Đại Hoang Nhân Thiên Chỉ. Rõ ràng là Thạch Khôn này cũng khá hiểu Lâm Động. Vừa thấy động tác đó của hắn thì lập tức hiểu ý định của Lâm Động. Hắn cười lạnh. Dù Lâm Động có vũ khí tạo hóa cấp cao đẳng, nhưng thực lực hai bên cách nhau cả một tầng thứ, Lâm Động cũng không thể nào chống lại được công kích chí mạng của hắn. Ngươi đúng là tự tìm cái chết rồi. Bọn Thạch Hiên phía sau Thạch Khôn xuất hiện vẻ mặt chế giễu. Bọn chúng cũng biết được ý đồ của Lâm Động, nhưng với chúng đó chỉ như là châu chấu đá xe mà thôi. Về phần Lâm Động thì coi như không biết đến những ánh mắt giễu cợt đó. Hai tay nhanh như chớp biến ảo thủ ấn, rồi năm đạo quang hình trụ hình thành từ nguyên lực bắn ra từ đỉnh đầu quán. Quang trụ bắn xuyên qua tầng mây, rồi tất cả cùng nhìn thấy hư không như là bị tách đôi. Một thứ khí tức như là đến từ thời viễn cổ tỏa ra từ hư không. Năm ngón tay cổ xưa không biết đã cô đọng hơn trước đây bao nhiêu lần, một lần nữa phá không xuất hiện trên bầu trời. Sức mạnh cuồng bạo không ngừng lan tỏa. Lâm Động, ta nói rồi, cái này vô dụng với ta thôi. Ngươi chỉ đang dãy chết mà thôi. Thạch Khôn ngạo nghễ nhìn năm ngón tay cổ xưa. Sức mạnh trên đó đúng là rất mạnh, nhưng không hề có dấu hiệu vượt qua công kích của hắn. Lâm Động nhìn Thạch Khôn, khóe miệng cong lên một nụ cười quỷ dị, rồi hai tay hợp lại, miệng thì nói: Lẽ nào ngươi cho rằng vũ khí này của ta chỉ là vũ khí tạo hóa cấp cao đẳng thôi sao? Phải biết rằng Đại Hoang Nhân Thiên Chỉ là vũ khí cao cấp nhất trong tạo hóa võ bi. Lâm Động không biết rằng tông phái viễn cổ xưa kia rốt cuộc mạnh đến bậc nào, nhưng ít nhất từ Hắc Đồng lão nhân kia thì cũng biết chắc chắn rằng không tệ. Mà Đại Hoang Nhân Thiên Chỉ này lại là vũ khí trấn phái của tông phái viễn cổ đó. Và càng hiểu về bộ vũ khí này thì Lâm Động càng cảm nhận được sự mạnh mẽ của nó. Những gì hắn thi triển trước đây chỉ ở mức bề mặt của bộ vũ khí này mà thôi. Mà Thạch Khôn sau khi nghe Lâm Động nói như vậy thì đồng tử hơi co lại rồi phì cười. Coi như là Lâm Động đang cố tình ra vẻ thôi. Vũ khí vượt qua niết bàn trì có thể có được từ truyền thừa của các tông phái viễn cổ. Cơ duyên của Lâm Động có tốt như thế nào thì cũng làm sao mà có thể có được. Dù nghĩ như vậy nhưng mà mơ hồ Thạch Khôn cũng cảm thấy hơi bất an, hơi lưỡng lự một chút. Sát khí lóe lên trong mắt, ánh kim quang nhanh chóng bùng phát. Lâm Động thì đều đã nhìn thấy hết mọi biểu hiện trên nét mặt của Thạch Khôn. Hắn nhếch mép rồi bàn tay giơ ra. Đại Hoang Nhân Thiên Chỉ, dung hợp. Tiếng hét trầm vang lên, rồi tất cả nhìn thấy năm ngón tay khổng lồ kia đột nhiên ngưng tụ lại thành một bàn tay khổng lồ. Bàn tay đó ánh lên màu vàng cổ xưa. Bên trên dường như còn có rất nhiều vết sẹo như là bàn tay của một nông phu vậy. Nó mang trong mình một thanh thế cực kỳ là đáng sợ. Huynh huynh huynh. Vào khoảnh khắc bàn tay hình thành đó thì không gian xung quanh bỗng nhiên rung chuyển dữ dội. Hư không bắt đầu sụp đổ. Khi ấy mơ hồ có một đạo nhân ảnh đang đứng chắp tay sau lưng ở đằng xa. Không nhìn rõ được thân ảnh đó, nhưng mà khi hắn vừa xuất hiện thì tất cả đều cảm thấy trời đất yên lặng. Thậm chí đan hà vốn đang sục sôi cũng yên lặng một cách kỳ lạ. Dường như là trước mặt thân ảnh đó thì cả trời đất cũng trở nên nhỏ bé. Đây là vũ kỹ có linh tính sao? Là linh vũ kỹ sao? Trời đất tĩnh lặng rồi bỗng nhiên một tiếng hét lạc giọng chói tai vang vọng trong không gian. Vũ kỹ có linh tính thì được gọi là linh vũ kỹ. Thứ vũ kỹ này có linh tính của người sáng tạo ra nó. Một khi mà thi triển thì sẽ được gọi là linh tính từ nơi u minh. Uy thế của nó mới thật sự là kinh thiên động địa. Mà nó chính là thứ vũ kỹ đã vượt qua vũ kỹ niết bàn, linh vũ kỹ. Người sáng tạo được thứ vũ kỹ này thì có ai là không phải là đại nhân vật chân chính trong trời đất. Ngay cả trời đất cũng chẳng thể hủy diệt được nó. Nhân vật như vậy, cho dù là có chút linh tính còn lại thì cũng không phải là thứ hạng mà những kẻ giờ mới vất vả khổ sở ở mức niết bàn cảnh có thể so sánh được. Bọn Thạch Hiên lúc này thì sắc mặt đã tái nhợt rồi. Bọn chúng sợ hãi nhìn thân ảnh mờ ảo trong hư không, cơ thể run rẩy, hai chân mềm nhũn như là muốn quỳ xuống. Ba người Vương Liệt cũng nhìn cảnh tượng đó một cách kinh hãi. Hiển nhiên là chúng không thể ngờ rằng Lâm Động lại có được tuyệt chiêu đầy tính uy hiếp như vậy. Hắn không thể đắc tội được đâu. Không thể đắc tội hắn được đâu. Trần Cổ nuốt một ngụm nước bọt. Trịnh Hắc Trụ ở bên cạnh cũng gật đầu. Rồi cả hai nhìn Vương Liệt trừng trừng. Nếu không phải vì hắn thì chúng đâu có động đến Lâm Động. Nhưng mà cũng may là vẫn còn cơ hội thoát thân. Linh vũ kỹ sao? Linh vũ kỹ sao có thể như vậy được? Giờ đây không chỉ những người xung quanh mà Thạch Khôn cũng sững người. Hắn nhìn hư ảnh trên không trung, đồng tử co rụt lại. Sự kinh hãi đã đạt đến cực điểm rồi. Mà trước bao ánh mắt kinh hoàng đó thì đạo hư ảnh kia khẽ động một chút, rồi tất cả cùng thấy hư ảnh đó thò bàn tay ra khẽ phất xuống. Bàn tay khổng lồ theo cái phất của hư ảnh này thì nhẹ nhàng bay về phía thứ ánh sáng của Thạch Khôn. Rắc rắc. Khi mà hai bên va chạm vào nhau thì không hề có những âm thanh đinh tai nhức óc. Dường như là ánh sáng màu vàng kim sẫm màu kia đã bị nứt thành vô số đường. Và cuối cùng là trước ánh mắt na, không còn một hột máu của Thạch Khôn, hoàn toàn biến mất không còn dấu vết. Rắc rắc rắc. Một âm thanh giòn tan truyền tới từ không trung khiến cho đồng tử của vô số người phải co rụt lại. Bởi vì bọn họ nhìn thấy rằng dưới bàn tay cổ lão khổng lồ kia, công kích dường như đã ngưng tụ toàn bộ sức lực của Thạch Khôn. Cái đạo tia sáng ám kim sắc mang theo sức mạnh to lớn đủ để tiêu hủy một cường giả nhất nguyên niết bàn kia cũng đã nhanh chóng bị chấn cho xuất hiện hàng loạt những vết nứt vỡ. Và cuối cùng là nổ tung biến thành một đám quang điểm tung tóe khắp cả bầu trời. Linh vũ kỹ không ngờ lại có thể mạnh mẽ và đáng sợ đến mức độ như thế này. Công kích đã bị cường hãn hủy diệt. Sắc mặt của Thạch Khôn giờ đây cũng trở nên nhợt nhạt. Khí huyết trong cơ thể đảo lộn. Và cuối cùng là không kìm được, phun ra một ngụm máu tươi. Khí tức lập tức yếu hẳn đi. Hiển nhiên là cơ thể đã bị thương không có nhẹ. Là linh vũ kỹ sao? Thạch Khôn nhìn cảnh tượng đó với ánh mắt không thể tin nổi. Máu ở khóe miệng cũng không thèm lau đi. Đây chính là linh vũ kỹ được đồn đãi là vượt qua cả võ học tạo hóa cấp hay sao? Không ngờ lại mạnh mẽ đến như vậy. Tên tiểu tử này làm sao lại có thể may mắn đến như vậy? Sao hắn có thể có được linh vũ kỹ chứ? Thạch Khôn không cam tâm gào thét trong đầu. Thứ vũ khí này nhất thiết là phải có ấn ký truyền thừa của tông phái viễn cổ thì mới tu luyện được. Có được nó là cực kỳ khó khăn. Dù với thực lực của vương triều ma nham hắn thì cũng chưa chắc có khả năng có được. Nhưng bây giờ lại có thể nhìn thấy nó ở trong tay của Lâm Động, một người xuất thân từ một vương triều hạ cấp. Nhìn thấy thứ vũ khí này, làm sao mà Thạch Khôn có thể bình tĩnh cho được. Tên tiểu tử, nó không xứng đáng có được thứ vũ khí này. Sự không cam tâm biến thành sự đố kỵ trào dâng trong lòng Thạch Khôn. Hai mắt hắn đỏ quạnh nhìn Lâm Động. Nếu như hắn có được thứ linh vũ khí đó thì chắc chắn sẽ bước được vào Niết Bàn bảng, sẽ trở thành một sự tồn tại xuất sắc ở trong chiến trường viễn cổ này. Sau đó còn chưa biết chừng có thể nhờ đó mà được các tông phái siêu cấp xem trọng. Để lúc đó mới thật sự có thể ngẩng cao đầu mà đi, tiền đồ vô lượng. Thế nhưng mà khi trong lòng Thạch Khôn đang uất hận nhìn chằm chằm Lâm Động, thì Lâm Động chỉ hừ lạnh một tiếng, sát khí trào dâng. Tâm thần hắn khẽ động, bàn tay khổng lồ vừa mới phá vỡ ánh kim quang của Thạch Khôn lại một lần nữa oanh kích về phía của Thạch Khôn. Âm âm âm. Áp lực mạnh mẽ đè xuống, cộng với cả tiếng gió gào thét mãnh liệt khiến cho Thạch Khôn tỉnh thần lại. Toàn thân toát mồ hôi lạnh, thân hình nhanh chóng lùi về phía sau, miệng thì hét lớn. Lâm Đồng, coi như hôm nay ngươi lợi hại, nhưng ân oán giữa ngươi với vương triều ma nham chúng ta vẫn chưa kết thúc đâu. À, làm gì có sau này. Hôm nay ngươi hãy nằm lại trong đan hà này đi. Ánh mắt của Lâm Động lạnh như băng, ngữ khí mang nặng sát khí. Hắn biết rõ ràng Thạch Khôn là loại người nham hiểm thâm độc, có thủ tất báo. Hơn nữa, quan trọng hơn là hắn có thực lực không hề thua kém chút nào. Loại địch nhân này nếu dễ dàng thả hắn đi thì chắc chắn sẽ để lại hậu họa khôn lường. Tuy là Lâm Động không sợ, nhưng nếu loại bỏ được những rắc rối không cần thiết thì đương nhiên là một chuyện tốt. Lúc này bàn tay cổ lão khổng lồ như xé tan không gian, lóe lên một cái rồi xuất hiện ngay phía trên đầu của Thạch Khôn, không một chút lưu tình nào mà đập thẳng xuống đầu của hắn. Kim thân trào. Vào khoảnh khắc bàn tay đó đập xuống thì huyết dịch toàn thân của Thạch Khôn như đông cứng lại. Hắn cảm nhận được mùi vị của cái chết, đồng tử co rụt, miệng hét lên kim thân trào. Cuồng sáng kim quang lại nhanh chóng phát ra từ trong cơ thể của Thạch Khôn, tạo nên một tầng phòng ngự khá là kiên cố bao bọc lấy hắn. Mà bàn tay khổng lồ của Lâm Động kia thì cũng không vì sự xuất hiện của ánh kim quang kia mà dừng lại. Nó vẫn chậm chậm đánh xuống. Bàn tay cổ lão ấy thực chất như là dãy sơn mạch khổng lồ vậy, vô cùng thần dị. Và cuối cùng thì bàn tay khổng lồ đó rơi xuống tầng phòng ngự kim quang của Thạch Khôn, lập tức phát ra âm thanh tựa như là tiếng chuông đánh vang vọng. Và ngay sau đó thì tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy vô số những luồng sóng kim quang ba động lan tỏa ra từ kim thân cháo. Tốc độ của những đường vân này ngày một nhanh, và cuối cùng là gần như tất cả lan tỏa đến mọi điểm của kim thân cháo. Hiển nhiên là khả năng phòng ngự của nó đã được thúc động đến cực điểm để mà kháng cự lại công kích của Lâm Động rồi. Phá! Ánh mắt Lâm Động lạnh như băng, hét lên một tiếng như sấm rền. Lâm Động vừa dứt lời thì bàn tay khổng lồ kia một lần nữa lại đập xuống. Ngay lập tức thì kim thân cháo vốn đã đạt đến cực hạn, cuối cùng chợt xuất hiện vô số đường nứt vỡ, rồi ngay sau đó nổ tung chẳng còn là gì. Kim thân cháo nổ tung. Thạch Khôn đã mất đi lớp phòng ngự cuối cùng, sắc mặt đầy vẻ sợ hãi. Nhưng hắn đã chẳng còn cơ hội để mà tránh né nữa, bởi vì bàn tay khổng lồ đó cuối cùng đã ập xuống người của hắn. Âm thanh trầm đục vang lên từ thân thể của Thạch Khôn. Rồi hắn giống như là một ngôi sao băng từ trên trời lao xuống, tạo nên một cái hố khổng lồ trên mặt đất. Thân thể của Thạch Khôn bị vùi lấp trong đất đá, khí tức suy yếu đến cực hạn, thậm chí là nguyên lực trong cơ thể cũng xuất hiện dấu hiệu mất đi. Tất cả đều trở nên yên tĩnh. Một vài người cảm ứng được khí tức rất yếu ớt của Thạch Khôn dưới cái hố kia, đều không kìm được mà nuốt nước bọt. Ánh mắt nhìn Lâm Động có vài phần sợ hãi. Một trường, chỉ một trường đã khiến một cường giả nhị nguyên Niết Bàn rơi vào tình trạng cận kề cái chết. Thủ đoạn và năng lực này với họ mà nói rất có sức uy hiếp. Lúc này đây danh tiếng của Lâm Động có lẽ đã có thể sánh ngang với cả những nhân vật bá chủ của địa vực Tây Bắc rồi. Lâm Động lạnh lùng nhìn cái hố, bàn tay vẫy một cái, một đạo hào quang bay ra từ trong cơ thể Thạch Khôn rồi rơi vào trong tay hắn. Đó là một chiếc chìa khóa cổ lão, chính là viễn cổ bí thược dùng để khởi động viễn cổ bí tàng. Lâm Động thì vẫn luôn nghĩ thứ này cũng không chỉ có những công năng như hắn biết. Bây giờ đánh bại được Thạch Khôn rồi thì viễn cổ bí thược trong tay Vương Triều Ma Nham đương nhiên phải rơi vào tay hắn. Đại ca, đại ca! Bọn người Thạch Hiên cũng kinh hãi đến hồn phay phách tán. Kẻ nào cũng lao xuống với bộ dạng thảm bại, và cuối cùng là hạ xuống hố, kéo Thạch Khôn người đầy máu tươi đang hôn mê bất tỉnh ra. Mau đi thôi! Nhìn thương thế thê thảm của Thạch Khôn, bọn Thạch Hiên tay chân lạnh toát, toàn thân không ngừng run rẩy. Sau đó chúng vác Thạch Khôn lên, không dám nhìn Lâm Động lấy nửa cái. Sự oán hận trước đây cũng bị sự kinh hãi sợ sệt làm tiêu tan hết. Mà sau sự chạm trán ngày hôm nay thì chúng đã hiểu từ nay về sau Vương Triều Ma Nham sẽ không còn tư cách để mà đối kháng với cả Lâm Động nữa. Trong chiến trường viễn cổ tàn khốc này, Vương Triều Ma Nham của bọn chúng đã biến chính mình thành bàn đạp để danh tiếng của Lâm Động vang khắp địa vực Tây Bắc. Cuối cùng thì cũng kết thúc cuộc chiến đấu này, thắng lợi hoàn toàn thuộc về Lâm Động. Còn chúng thì là những kẻ thất bại, cũng rất khó có cơ hội để mà vùng dậy một lần nữa. Giờ đây sắc mặt Lâm Động lạnh lùng nhìn đám người Vương Triều Ma Nham chạy trốn như chó chết, cũng không thể ra tay ngăn cản. Ở trong Vương Triều Ma Nham cũng chỉ có Thạch Khôn là khiến hắn xem trọng. Giờ Thạch Khôn đã bị tàn phế, dù sau này thương thế có lành thì vài năm cũng rất là khó hồi phục. Mà mất đi người như Thạch Khôn, vậy thì danh tiếng của Vương Triều Ma Nham ở chiến trường viễn cổ này cũng sẽ rớt xuống vài bậc. Một số kẻ thù trước đây mà chúng đắc tội có lẽ sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy đâu. Còn về việc rốt cuộc thì bọn chúng có thể vượt qua được nguy nan này hay không thì Lâm Động chẳng quan tâm. Giờ đây cả khu vực Đan Hà này, sau khi người của Vương Triều Ma Nham chạy hết thì cuối cùng không khí cũng được thả lỏng. Vô số ánh mắt nhìn về phía Lâm Động từ những góc độ khác nhau, nhưng đều là ánh lên sự kính sợ. Lúc này đã không còn kẻ nào coi thường Lâm Động, bởi vì hắn xuất thân từ một vương triều hạ cấp nữa. Vì bọn họ đều hiểu rằng những thủ đoạn mà gã thanh niên này có, cho dù là vương triều cao cấp như là Vương Triều Ma Nham thì cũng chịu không nổi. Trong chiến trường viễn cổ này, thực lực thật sự mới là chân lý, không ai có thể phản bác hay là nghi ngờ. Sao? Các ngươi còn không mau cút đi! Trên không trung, Lâm Động dần quét mắt về phía bọn người Vương Liệt, giọng nói lạnh lùng không chút khách khí. Mà nghe thấy Lâm Động nói như vậy, bọn Vương Liệt đều tái mét cả mặt, cũng không dám nói một lời nào, cuống cuồng dẫn người chạy mất. Qua cảnh tượng vừa rồi thì bọn chúng cũng biết là với thực lực của Lâm Động, nếu muốn giải quyết bọn chúng thật cũng chẳng phải chuyện gì khó. Mà đứng trước sức mạnh tuyệt đối mà còn cứng mồm hiển nhiên là chuyện cực kỳ ngu xuẩn. Rốt cuộc thì xung quanh Đan Hà giờ đây, vô số người chứng kiến cảnh tượng vừa rồi đều không khỏi trầm mặc tặc lưỡi. Chỉ có một lời nói bình thường mà khiến cho ba vương triều cao cấp hoảng hốt tháo chạy. Thứ khí thế này ở địa vực Tây Bắc, ngoại trừ một vài sự tồn tại khủng bố đếm được trên đầu ngón tay trước đây ra, thì chỉ e là bắt đầu từ bây giờ phải có thêm một người nữa rồi. Ok, chúng ta sẽ kết thúc tập 115 của bộ truyện Định Càn Khôn tại đây. Mình xin nhắc lại một lần nữa, đó là các bạn hãy cố gắng dành một chút thời gian để mà đăng ký kênh Âm Dương Quán. Kênh này thì mình sẽ đọc hết bộ Tử Dương. Các bạn hãy cố gắng đăng ký thật nhanh để mà lên được 1.000 người đăng ký. Sau khi mà lên được 1.000 người đăng ký rồi thì mình sẽ tăng tốc để mà đọc xong bộ đó. Mình sẽ cố gắng ra ngày 2 tập của Định Càn Khôn và 2 tập của Tử Dương. Tử Dương đó thì khoảng độ 120 tập thôi, mà mỗi ngày ra 2 tập thì chắc là khoảng độ 2 tháng là xong. Link của kênh Âm Dương Quán cũng như là link của tập 1 của bộ truyện Tử Dương thì mình có gắn ở với phần mô tả hoặc là phần bình luận của video này, thì các bạn có thể kéo xuống để mà có thể nhìn thấy được link. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.